Vưu vật nhi hỉ, chương 855, gác lại tình yêu, theo đuổi sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh nói rất dứt khoát. Ngô Tiệp nghe vậy, trong lòng trùng xuống, cả người căng thẳng. Mất khoảng một phút, Ngô Tiệp mới nói với giọng chua xót. Tôi biết, Khương Nghênh, nếu không còn việc gì nữa, tôi đi trước. Còn thủ tục gì thì cứ để Cát Châu giúp bà. Khương Nghênh nói xong, sắc mặt Ngô Tiệp khó coi, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Khương Nghênh vốn cũng không mong Ngô Tiệp sẽ trả lời. Thấy bà ta im lặng, cô nháy mắt với Cát Châu, rồi bước ra cửa. Cát Châu hiểu ý, vội vàng đi theo. Vài phút sau, Cát Châu và Khương Nghênh xuất hiện ở hành lang. Cát Châu nhỏ giọng hỏi Khương Nghênh, không phải bà ta bị đưa ra nước ngoài rồi sao? Sao lại đột nhiên quay về? Khương Nghênh nói thật, bà ta bị ung thư, nói là muốn gặp anh rể cậu một lần. Khương Nghênh vừa dứt lời, Cát Châu sững người, vẻ mặt mỉa mai, cao tay thật, ràng buộc đạo đức à. Khương Nghênh không muốn nói xấu Ngô Tiệp, im lặng một lúc rồi nói, nghe nói chỉ còn nửa năm nữa. Nửa năm này cậu rảnh thì đến bệnh viện thăm bà ta thường xuyên nhé. Cát Châu cười khẩy, được, em sẽ thay anh rể làm tròn chữ hiếu. Khương Nghênh liếc nhìn Cát Châu, sửa lại, không phải chữ hiếu, mà là trách nhiệm. Cát Châu ngẩn người, sau đó hiểu ra, gật đầu phụ họa, đúng đúng, là trách nhiệm, không phải chữ hiếu. Người mẹ như bà ta thì có tư cách gì mà bắt con trai phải hiếu thảo. Cát Châu nói xong, thấy Khương Nghênh không nói gì, liền gãi đầu, ho khan hai tiếng rồi hỏi, chị, cái đó, anh Cửu, vẫn ổn chứ? Khương Nghênh, rất ổn. Cát Châu, ổn là tốt rồi. Khương Nghênh nhướng mày, tôi còn chưa hỏi cậu, cậu và Tiểu Cửu làm sao vậy? Nghe Khương Nghênh hỏi chuyện giữa mình và Tiểu Cửu, Cát Châu đánh trống lảng, ấp úp hồi lâu. Cuối cùng mới nói, cái đó, cũng muộn rồi, em đưa dì ấy đi làm kiểm tra trước. Chị không biết đâu, rất nhiều hạng mục kiểm tra. Nếu muộn quá, em sợ hôm nay không có kết quả. Cát Châu nói xong, cũng không quan tâm Khương Nghênh còn nói gì nữa không. Liền quay người chạy về phòng bệnh, nhìn bóng dáng Cát Châu chạy trối chết. Khóe môi Khương Nghênh không khỏi cong lên, ra khỏi bệnh viện. Khương Nghênh lái xe về Thủy Thiên Hoa Phủ. Trên đường đi, nghĩ đến chuyện của Ngô Tiệp, Khương Nghênh không khỏi day chán. Nói không phiền lòng là giả. Chuyện của Ngô Tiệp, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có lẽ là do bản năng nghề nghiệp. Khương Nghênh luôn muốn dập tắt chuyện này. Khương Nghênh đang suy nghĩ thì điện thoại đặt trên bảng điều khiển đột nhiên đổ chuông. Khương Nghênh liếc nhìn, thấy là cuộc gọi của Khúc Tịch, liền kết nối Bluetooth, nhấn nút nghe, alo, Tịch Tịch. Khương Nghênh vừa dứt lời, Khúc Tịch liền hỏi qua điện thoại, tôi nghe Bùi Nghiêu nói mấy hôm nữa bà và Châu Dị nhà bà đi hưởng tuần trăng mật à? Khương Nghênh xoay vô lăng, đáp, ừ, sao thế, Khúc Tịch, hai người đi hưởng tuần trăng mật thì đi thôi, sao lại rủ bọn tôi đi cùng? Khương Nghênh cạn lời, Khúc Tịch lại nói, dạo này tôi vừa nhận một dự án lớn, bận muốn chết, làm gì có thời gian đi hưởng tuần trăng mật với hai người. Khương Nghênh bật cười, vậy bà không đi à? Khúc Tịch hình như đang bận, lẩm bẩm, không đi, không đi, người với người sao mà khác nhau thế? So với Châu Dị nhà bà, tên tư bản bóc lột đó, tớ chẳng có chút tâm trạng nào để nghỉ ngơi cả. Khương Nghênh trêu chọc, nghe giọng bà là chỉ muốn sự nghiệp, không cần tình yêu rồi hả? Khúc Tịch nghiêm túc hừ lạnh một tiếng, không ai có thể ngăn cản tôi kiếm tiền. Tục ngữ có câu, đi con đường của riêng mình, chia tay tình yêu, cách chương.